Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, vậy ngươi tưởng như thế nào? Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Long Diệp Thiên Tuấn nhan thượng xẹt qua một mạt mất tự nhiên. Nha đầu này, không nói lời nào nhưng không có người đương nàng là người câm, ha ha, Lạc Thiên Tím vui vẻ cười. To tiếng cười đột nhiên im bạt, nàng đắc ý rào rạt mà nói. Dượng, vừa thấy ngươi biểu tình, Tím Nhi liền biết đoán đúng rồi, Long Diệp Thiên trầm khuôn mặt. Một cổ hàn khí tự quanh thân lan tràn, lạnh giọng hỏi, thực buồn cười. Có phải hay không? Hàn khí đánh úp lại. Lạc Thiên Tím thức thời thu liễm tươi cười. Có chút hơi sợ nhìn Long Diệp Thiên. Buồn cười, như thế nào không buồn cười? Đường đường Thiên Hải Đại Lục quân thượng phải quỳ ván giặt đồ. Nàng có thể không cười sao? Xuất khẩu nói lại không lưu tình chút nào. Dượng, ngươi cũng thật keo kiệt. Khó trách cô làm ngươi quỳ ván giặt đồ. Cười một cái cũng không được sao? Không được, nhớ kỹ, liền nói trên thuyền không có ván giặt đồ, Long Diệp Thiên vẫn như cũ lạnh mặt. Xoay người muốn đi, Lạc Thiên Tím lại rảo hoạt cười. Sao có thể làm việc này cứ như vậy qua đi, lúc này không vì chính mình mưu điểm phúc lợi, càng đãi khi nào, nàng nhanh chóng mà hô. Dượng, có ngươi như vậy cầu người sao? Long Diệp Thiên nhíu mày nhìn nàng, dương giọng hỏi, vậy ngươi tưởng như thế nào? Lạc Thiên Tím chớp chớp tinh mục, hơi hơi hút cánh môi, tưởng ngươi một hồi nói, Dượng thiếu Tím Nhi một ân tình, Tím Nhi có yêu cầu thời điểm ở từ Dượng nơi này đòi lại tới. Như thế nào, Long Diệp Thiên nói, vậy ngươi đến bảo đảm này trên thuyền không có ván giặt đồ, Long Diệp Thiên nằm mơ đều không có. Nghĩ đến, có một ngày hắn sẽ cùng ván giặt đồ phân cao thấp. Còn thiếu người khác tình phân, Lạc Thiên Tím nhấp môi cười. So với trước càng thêm đắc ý, thông minh trả lời, Dượng yên tâm, này trên thuyền, Tím Nhi liền không có gặp qua ván giặt đồ, Long Diệp Thiên lạnh lùng mà trừng mắt nhìn nàng liếc. Mắt một cái, xoay người trở về, ha ha, Lạc Thiên Tím này sẽ buông ra cười ha ha, Long Diệp Thiên nghe. Bước chân càng thêm mau, hắn anh minh thần võ. Một ngày kia, lại hủy ở một khối ván giặt đồ thượng, trở về lúc sau, hắn có phải hay không muốn ban phát chiếu lệnh, làm ván giặt đồ từ trên thế giới này biến mất. Lạc Thiên Tím đem chén đũa đưa về phòng ăn. Lại bưng Lâm Vân Tịch thích điểm tâm trở về, tiến phòng, Lâm Vân Tịch liền nói, Tím Nhi, ngươi một hồi đi tìm một khối ván giặt đồ tới, cô chỗ hữu dụng. Long Diệp Thiên bưng chén trà tay run run. Ánh mắt hủy khuất nhìn nàng, hắn này tiểu nương tử đùa thật, Lạc Thiên Tím nhanh chóng mà nhìn thoáng qua Long Diệp Thiên. Mới chính thức hỏi nói, cô, ngươi muốn ván giặt đồ giặt quần áo sao? Không phải, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt trả lời, Lạc Thiên Tím ra vẻ mặt suy tư. Một lát sau mới nói, cô, Tím Nhi ở trên thuyền như thế lâu, nhưng không có nhìn thấy qua ván giặt đồ. Tím Nhi một hồi đi tìm một chút ân. Lâm Vân Tịch khẽ gật đầu. Nàng không biết chính là, Lạc Thiên Tím cùng Long Diệp Thiên đã sớm đạt thành giao dịch. Này trên thuyền lại như thế nào sẽ ở xuất hiện ván giặt đồ đâu? Lạc Thiên Tím cười nói. Cô, Tím Nhi cấp cô cùng Dượng làm các ngươi đều thích ăn điểm tâm. Cô ăn chút ở ngủ. Tím Nhi đi tìm ván giặt đồ, Lạc Thiên Tím nói xong. Còn vui sướng khi người gặp họa nhìn Long Diệp Thiên cười. Vui vẻ rời đi, Long Diệp Thiên âm thầm lắc đầu. Nhất thất thúc thành thiên cổ hận nha. Tịch Nhi, ván giặt đồ đưa lại đây. Ngươi liền đi ra ngoài quỳ. Nhớ kỹ, là ngươi nói, làm ta khi dễ trở về, Lâm Vân Tịch đánh gãy hắn nói. Long Diệp Thiên hy vọng lại một lần tan biến. Bất quá hắn là ai? Long Diệp Thiên nha. Kia ván giặt đồ, kiên quyết không thể quỳ, hắn hiểu biết nàng tính tình. Hắn nhìn nàng, ôn nhu cười, cầm lấy một khối điểm tâm, bẻ thành tiểu khối uy đến nàng trong miệng. ôn nhu nói, Tịch Nhi, chỉ cần ngươi vui vẻ, ta một hồi liền đi quỳ. Lâm Vân Tịch ăn điểm tâm động tác hơi hơi tạm dừng. Hắn thật đúng là muốn đi quỳ nha. Cũng hảo, một lần cho hắn một cái ra oai phủ đầu. Xem hắn lần sau còn dám không dám. Lâm Vân Tịch cái này ý tưởng vừa mới rơi xuống. Liền nghe được Lạc Thiên Tím tiếng bước chân. Nàng nhợt nhạt cười, Lạc Thiên Tím đứng ở cửa. Ngữ khí kinh ngạc mở miệng. Cô, Tím Nhi tìm khắp trên thuyền. Đều không có tìm được ván giặt đồ. Lâm Vân Tịch nhợt nhạt tươi cười nháy mắt đọng lại. Đáy lòng từng đợt hồ nghi, như thế sao, này không phải cùng nàng đối nghịch sao? Nàng thật vất vả tìm được một cái cơ hội xuất diệp, Long Diệp Thiên nhìn nào đó tiểu nữ nhân vẻ mặt. Không thể tin tưởng biểu tình, Phúc Hắc cười, Tím Nhi, không có ngươi trước liền đi xuống đi, hảo. Lạc Thiên Tím đắc ý đối với Long Diệp Thiên nhướng mày. Mới dẫm lên vui sướng bước chân rời đi, Long Diệp Thiên ra vẻ đáng tiếc mà nói. Tịch Nhi, thật là không khéo, không có ván giặt đồ. Như vậy, Tịch Nhi đổi một loại phương thức hết giận. Tịch Nhi tưởng như thế nào đều được. Được không? Lâm Vân Tịch cười đến rực rỡ lung linh. Nàng uống một ngụm trà thủy, chậm rãi đứng dậy, cười nói. Kia hảo, này một tháng, ngươi đều không thể thượng ta giường. Lâm Vân Tịch nói xong. Liền phải hồi không gian. Long Diệp Thiên hãi hùng khiếp vía. Tốc độ bay nhanh giữ chặt nàng, đem nàng gắt gao gông cùm xiềng xích ở trong ngực, ánh mắt sâu thẳm mà nhìn nàng. Cái này trừng phạt đối với hắn tới nói quá mức với tàn nhẫn. Không có ai cũng không thể không có nàng, bất quá nàng này trừng phạt nhất chiêu so nhất chiêu độc. Xem ai đều uy hiếp càng có tác dụng. Hắn cúi đầu, ở nàng bên tai ái muội mà nói. Tịch Nhi, ngươi này không phải muốn ta mệnh sao? Ngươi nếu là dám một tháng không cho ta lên giường, ta liền dám một tháng làm ngươi không xuống giường được giường. Lâm Vân Tịch thân mình khẽ run lên. Đã có vài phần tin tưởng lời hắn nói. Rốt cuộc chính mình thể lực không kịp hắn, chẳng lẽ liền phải như vậy bại hạ trận tới. Hừ, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, tối nay không có ván giặt đồ. Có sàn nhà, Long Diệp Thiên vẫn luôn nhìn nàng khuôn mặt nhỏ hơn 1000 biến vạn hóa thần sắc. Nhìn nàng muốn lên tiếng, hắn lập tức giành trước một bước, cười đến vẻ mặt Phúc Hắc mà nói. Tịch Nhi, ta mệt mỏi, chúng ta nghỉ ngơi đi. Ngay sau đó, Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy một trận choáng váng. Người đã bị hắn hoành bế lên, chẳng lẽ hôm nay liền phải làm hắn như vậy lừa gạt qua đi? Gia hỏa này, một chút đều không thành tâm, nàng tức giận quát. Long Diệp Thiên, ngươi đê tiện, hảo, Tịch Nhi, ta đê tiện. Long Diệp Thiên ôm nàng bước nhanh hướng trên giường đi đến. Long Diệp Thiên, ngươi vô sỉ. Lâm Vân Tịch lại mắng, hảo, Tịch Nhi, ta vô sỉ. Long Diệp Thiên rất có ngươi tưởng như thế nào mắng đều có thể. Hắn dung túng, chỉ cho nàng. Lâm Vân Tịch giữa mày run rẩy đến lợi hại. Lại quát, Long Diệp Thiên, ngươi không biết xấu hổ. Hảo, Tịch Nhi, ta không biết xấu hổ. Nếu làm như vậy, có thể làm nàng trong lòng vui vẻ một chút. Nàng cứ việc mắng, Lâm Vân Tịch cái này hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Này nam nhân cái gì thời điểm trở nên như vậy không tiết tháo, mỗ nữ không có một tia tự giác. Nhân gia chi ở nàng trước mặt đã sớm không có tiết tháo. Long Diệp Thiên, ngô, Lâm Vân Tịch lời nói còn không có nói xong. Long Diệp Thiên liền hôn lên nàng lải nhải môi đỏ. Hắn hôn thật sự dụng tâm. Lâm Vân Tịch dãy giụa không có vượt qua một chén trà nhỏ công phu. Liền như một con ngoan ngoãn tiểu miêu. Mềm mại oa ở Long Diệp Thiên trông lòng ngực. Long Diệp Thiên ôn nhu mà nhìn thoáng qua nàng. Đáy mắt mang theo một mặt tà mị ý cười. Như vậy biện pháp, tựa hồ thực dùng tốt. Cảm giác được dần dần trầm luân ở chính mình ôn nhu nhân nhi. Long Diệp Thiên đáy lòng Mỹ tư tư. Hắn liếc mắt đưa tình cười. Càng thêm dụng tâm làm nàng vẫn luôn luôn hãm ở hắn tình yêu. Hết chương.